siết tay. Khi tôi vấp ngã và bị thương, mẹ tôi sẽ nắm lấy tay tôi và nói: "Khi nào con đau, hãy siết lấy tay mẹ." Và mẹ sẽ nói với con rằng mẹ rất yêu thương con. Đôi khi tôi giả vờ như đã bị đau chỉ để có được điều đó. Khi tôi lớn lên, cách thức đó cũng thay đổi. Nhưng mẹ tôi luôn tìm được cách để xoa dịu nỗi đau và làm tăng niềm vui của tôi. Một buổi sáng nọ, khi đó tôi đã gần 40 tuổi, ba tôi gọi điện thoại tới sở làm gặp tôi. "Barry à, mẹ con có chuyện không ổn rồi." Khi tôi đến nhà ba mẹ, mẹ tôi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và hai tay đặt trên bụng. "Mẹ ơi, con tới rồi nè." "Barry, mẹ đau quá. Có phải là mẹ sắp chết không con?" Tôi ngập ngừng trong phút chốc, suy nghĩ coi mình sẽ phải nói gì. Tôi cầm tay mẹ lên và nói: "Mẹ à, khi nào mẹ đau, mẹ hãy siết lấy tay con, và con sẽ nói với mẹ rằng con rất yêu mẹ." Bà siết lấy tay tôi. "Mẹ, con yêu mẹ." Những cái siết tay và những câu "con yêu mẹ", "mẹ yêu con" được mẹ con chúng tôi trao cho nhau trong suốt 2 năm sau đó, cho tới khi mẹ tôi qua đời vì ung thư buồng trứng. Mary Mark Dent.